Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 151, rất rõ ràng là có người đang cố ý mang tiết tấu. Nhiệt tình như vậy, phía sau một đường du dương giọng nữ truyền đến, cắt đứt hiện trường một mảnh tiếng mắng. Hàng ngày lẩm bẩm ta, đều yêu ta hay sao? Đám người an tĩnh một lần. Rất hiển nhiên, người nói chuyện còn tại đằng sau, ánh mắt tụ vào đi, mang theo tìm tòi nghiên cứu cùng hiếu kỳ. Chỉ thấy, đỏ thắm bóng dáng từ từ đến, trang trọng trầm ổn lụa đỏ ở trên mặt đất, phiêu giật nhẹ nhàng đỏ xa tuyệt trần, mực phát áo choàng, mặt mày như vẽ, một đôi lăng lệ mà thanh minh mắt phượng, màu hổ phách con người phảng phất phản chiếu lấy tất cả mọi người khuôn mặt. Tóc dài chỉ dùng một cái ngọc châm kéo lên, sinh ra kẽ hở khuyên tai ngọc lẫn nhau khẽ chạm, thanh thúy tiếng vang nương theo bước chân mà đến, trở thành hiện trường tất cả ánh mắt tiêu điểm. Hiện trường an tĩnh lại, trong mắt đều có kinh diễm, khó có thể tin giống như nhìn xem nàng. Biên kịch còn không có gặp qua Lê Bắc Niệm chân dung, giờ phút này nhìn thấy, trợn mắt hốc mồm, ngay sau đó kích động một nắm quyền, đột nhiên đứng dậy, hô, Vân Cơ. Lê Bắc Niệm con ngươi nhẹ nhàng chuyển đi, nhàn nhạt dương môi, nói, bổn vương tại, thanh âm, nhạt mà mỉm cười, nghe tựa như bình ổn, kỳ thực tự có sóng ngầm nổi lên, tuy là giọng nữ, có thể trong đó khí thế bàng bạc, cũng là để cho người khó mà lấy xem nhẹ, con ngươi nhẹ chuyển, trong lúc vô hình uy áp tự sinh, một loại bễ nghễ thiên hạ khí tràng, tự nhiên mà thành, cái kia một thân trang phục, bá khí đáng chú ý lại không mất nữ nhi ra vũ mị tinh xảo. Chỉ là hướng đứng như vậy, liền cho người một sự uy hiếp cảm giác. Đám người ngực chấn động, cảm xúc cũng đều là bị nàng bàng bạc khí chẳng ảnh hưởng. Không hiểu cảm nhận được một trận nhiệt huyết sôi trào, giống như là gặp được chân chân chính chính Vân Cơ một dạng. Để cho người nhịn không được vỗ tay tán dương. Vân Cơ mặc dù chỉ là Long Vương một tên sủng phi, có thể đem Long Vương giết chết về sau, Vân Cơ liền sẽ xoán vị, sau đó tự phong là vua, thống lĩnh tứ hải, sau đó trở thành thiên địa một họa lớn. Giờ này khắc này, Lê Bắc Niệm chỉ là hướng đứng như vậy, liền đầy đủ đem đế vương cảm giác hoàn mỹ thuyết minh. Lý đạo diễn con mắt đồng dạng là sáng lên, ánh mắt hoàn toàn đều ở Lê Bắc Niệm trên người, nhìn thoáng qua, ngay sau đó hài lòng gật đầu, cúi đầu hỏi tiền vai diễn đạo diễn. Đây chính là Bình Minh nhét vào đến cái kia nữ diễn viên. Đúng, vừa mới tham gia xong thi đại học, liền đến chúng ta cái này đóng kịch. Lý đạo diễn gật gật đầu. Hình tượng không sai, nghe nói, màn ảnh cảm giác cũng không tệ. Dương Thợ quay phim đối với nàng đánh giá rất cao. Lý đạo diễn thật sâu gật đầu, cất giọng nói. Lê Bắc Niệm đúng không? Là, đạo diễn, bắt đầu đi, biết rõ muốn diễn cái gì sao? Lê Bắc Niệm gật gật đầu. Long Vương không cho phép Long Thiển Thiển ra biển, mà Long Thiển Thiển khư khư cố chấp. Giờ này khác này, Long Vương đi biển khác xã giao, căn bản không rảnh quản Long Thiển Thiển, mà Vân Cơ vẫn luôn cùng Long Thiển Thiển không đúng bàn. Nghe nói nàng chạy ra ngoài, tại trong Long Cung sắp đặt đưa nàng vĩnh viễn ở lại bên ngoài. Tràng cảnh này chỉ có hai người. Đến đây báo tin nha hoàn. Còn có Vân Cơ. Vân Cơ là xà hạt mỹ nhân. Xà hạt tại kỳ thứ. Chủ yếu là mỹ nhân hai chữ. Lý đạo diễn giải thích. Người đã muốn biểu hiện ra Vân Cơ ngoan độc, lại muốn biểu đạt Vân Cơ mỹ lệ, có thể làm được không? Vừa dứt lời dưới, liền nghe được trong đám người châm ngòi thanh âm. Thật là khó a, nàng được không? Chỉ có mặt có làm được cái gì? Phải dùng diễn kỹ đến nói chuyện. Lê Tuyết Tình là quang kịch học sinh. Nàng là bối cảnh gì? Nghe đều chưa nghe nói qua. Ha ha, ta cũng chưa nghe nói qua nhân vật này. Đột nhiên liền xuất hiện. Làm sao đi ra không nên quá rõ ràng. Ngoặc kép chấm chấm. Trình Tô nghe đến mấy câu này, tức bực dậm chân, tức giận mắng. Những người này làm sao như vậy ba tám? Rất rõ ràng,

tiuyencv.com/member/85645converter. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.